Vũ Thần Chúa Tể, chương 2074, rất tốt, gocchuyenaudio.com. Bọn họ làm sao cũng chưa từng ngờ tới, Tần Trần vậy mà sẽ cùng Phó Càn Khôn đám người tách ra khác, chẳng lẽ không biết có rất nhiều người cũng muốn phá hắn ra sao, đặc biệt Long Gia Long Bá Thiên, phòng trừng đem hắn chém thành muôn mảnh tâm đều có đi, một khi trong bí mật chạy tới, không Hắc Bi lão nhân thủ hộ Trần Thanh một người như thế nào ngăn cản. Trong lòng vô cùng kinh ngạc lấy, mọi người ào ào nhìn về phía Long Bá Thiên, dễ nhận thấy muốn nhìn một chút Long Bá Thiên sẽ không lựa chọn Tần Trần chỗ thông đạo. Long Bá Thiên mắt sáng lên, ngược lại không có trực tiếp theo sau, mà là nhất chỉ Tất Hoành Vũ, lạnh lùng nói. Ngươi, đi cái lối đi kia, ta, Tất Hoành Vũ dọa cho giật mình, mới hiểu được Long Bá Thiên là muốn làm cho hắn đi theo Tần Trần đi vào, dụng ý nữa rõ ràng bất quá, rõ ràng là muốn cho khắc nhằm vào Tần Trần, trong bí mật đối Tần Trần hạ độc thủ. Thế nào, ngươi không nguyện ý tiểu tử kia nếu cùng Thiên Lôi Thành người có cấu kết tự nhiên sẽ hiểu kia một cái lối đi là an toàn, lão phu cho ngươi tuyển chọn này một cái lối đi cũng là vì ngươi an toàn suy nghĩ, ta nghĩ các hạ không có không nhìn được bản tọa hảo tâm chứ. Long Bá Thiên âm sâm sâm nói ra. Phó Càn Khôn thực lực làm cho hắn thập phần cảnh giác, không biết rõ ràng Tần Trần lai lịch trước, hắn mới không có tùy tiện đối Tần Trần động thủ, kẻ khác đều cho là hắn tính cách nóng nảy, dường như thập phần kích động, nhưng trên thực tế, Long Bá Thiên so với ai khác đều khôn khéo. Mà để cho Tất Hoành Vũ theo sau, cũng có thể thông qua người này, đến dò xét một cái gì kia Hắc Tu hội Trần thiếu, giả như Tất Hoành Vũ đem người cho giết, quay đầu bên cạnh hắn Hắc Bi lão nhân hỏi tới, cũng có thể trốn tránh trách nhiệm. Tất Hoành Vũ trong lòng khổ sở không thôi, để cho mình xuất đầu, cái này tốt nhưng hắn biết mình trước đã đắc tội Tần Trần, hiện tại chỉ có thể nghe theo Long Bá Thiên, mà nếu có thể liên lụy Long ra cái này giới hạn thật cũng không tính chịu thiệt. Cầu giàu sang trong nguy hiểm, liều mạng, đa tạ Long Bá Thiên lão tổ chỉ điểm, Tất mỗ cảm kích bất kính. Tất Hoành Vũ hướng Long Bá Thiên chắp tay một cái, sau đó hướng về phía mấy người sau lưng quát lạnh. Mấy người các ngươi cùng bổn môn chủ tới. Mấy người này là hắn Cốc Mặc Môn đệ tử, lập tức cùng sau lưng Tất Hoành Vũ, cấp tốc vọt vào Tần Trần chỗ vào trong thông đạo. Hừ, coi như nghe lời. Long Bá Thiên lộ ra thâm trầm tiểu ý, chúng ta cũng đi thôi. Cực Kính Đan Đế chứng kiến Tần Trần mấy người vậy mà tổng cộng tuyển chọn 6 cái bất đồng thông đạo, cũng hiểu được có lẽ Vinh Thành Cát cùng Cửu Thành song theo như lời là thật, mỗi một con đường đều có thể thông đến hạch tâm chi địa. Ngay sau đó tuyển chọn một con đường lướt vào đi. Mà Cực Kính Đan Đế động sau, người khác cũng đều ào ào tiến lên. Trong nháy mắt vô số võ giả mỗi cái tuyển chọn hai bên thông đạo, trong có mấy đại cường giả đỉnh cao tiến nhập thông đạo tự nhiên không ai đi theo vào, vạn nhất lại đến những đám đại lão này khó chịu chẳng phải là tự tìm đường chết. Đọc truyện với https://chu.yenkuatui.net, mà Tần Trần này một con đường đã có Tất Hoành Vũ theo sau, khác cũng không có mấy người tuyển chọn, dù sao mọi người đều biết Long Bá Thiên mệnh lệnh Tất Hoành Vũ đi cái lối đi này xem là cái gì, ai cũng không muốn đúc kết đến trong. gocchuyenaudio.com. Những thứ kia trước vẫn tán thưởng Tần Trần có tình có nghĩa Thiên Lôi Thành các cường giả, lúc này như là quên trước Tần Trần đối với bọn họ giúp đỡ một dạng, ào ào đều đi vòng. Trần thiếu hiệp này cũng không nên trách chúng ta a, chính ngươi muốn cùng Hắc Bi đại nhân tách ra, thực lực chúng ta thấp kém, cũng là bất lực a, trong lòng bọn họ ào ào nói như vậy, cũng là mặt áp lực tâm lý cũng không có, đúng như Phó Càn Khôn theo như lời như vậy, lòng người nông cạn, tại lợi ích phía trước, ai quản ngươi trước làm qua cái gì. Trong thông đạo Tần Trần sớm có chuẩn bị cấp tốc về phía trước. Ước chừng sau một nén nhang, khác dĩ nhiên đến cuối lối đi. Đúng là đồng dạng là một cái bằng đá tế đàn. Chứng kiến cuối lối đi bằng đá tế đàn, Tần Trần trong lòng lẩm bẩm, nói như vậy mỗi thông đạo cũng đều là như vậy, mà bằng đá tế đàn sẽ đối với kẻ xâm nhập tiến hành khảo nghiệm. Ha ha, các hạ làm sao không đi? Đột nhiên thì, nhất đạo tiếng cười lạnh vang lên, siêu siêu siêu, tiếng xé gió truyền đến, Tất Hoành Vũ mang theo vài tên môn hạ võ đế xuất hiện. Gì, rõ là đúng dịp à, mấy vị tuyển chọn cũng là bản thiếu cái lối đi này. Tần Trần nhìn người tới cười nói, Tất Hoành Vũ cười lạnh nói. Các hạ vẫn còn có tâm tình cười, Tần Trần nói, chứng kiến mấy cái ngu xuẩn, vì sao không thể cười. Tiểu tử thối, ngươi đúng là thật lớn gan cho a, Tất Hoành Vũ sắc mặt phát lạnh, ánh mắt lạnh như băng nói. Hiện tại chỉ có mấy người chúng ta, ngươi cho là bên cạnh còn có cao thủ bảo hộ sao? Còn ở đây kiêu ngạo, không biết sống chết đồ đạc. Cốc Mặc Môn mấy người khác thân ảnh một cái chớp động đem Tần Trần bao bọc vây quanh. Tần Trần đạm nhiên nói ra. Liền bản thiếu thực lực đều không còn có thể biết rõ ràng, ngươi liền tùy tiện động thủ chưa phát giác ra có thiếu suy nghĩ sao? Hừ, các hạ trẻ tuổi như vậy, đỉnh thiên lại có thể có rất mạnh. Bắt ngươi, nửa phút sự tình thôi, các hạ nếu là không nghĩ quá mức thê thảm nói, bản đế khuyên ngươi không bằng thúc thủ chịu trói, còn có thể ăn ít vị đắng, tiến lên. Tất Hoành Vũ vung tay lên, mình cũng là trên thân khí tức nổ lên, trong tay phút chốc xuất hiện một thanh quỷ đầu đao, đao ngạc trên có một loại huyết thú lân giáp, không biết là loại nào huyết thú, lấp lánh âm u lãnh mang. Răng nanh lợi chảo, hắc sắc quỷ đầu đao chớp động thoáng cây hóa ra vô số đao ảnh, chi chít đao ảnh lại tạo thành một đầu huyết thú hư ảnh, dương nanh múa vút lao thẳng tới tới âm u kinh khủng. Bốn người khác làm thành một vòng, hét lớn liên thủ mà lên. Tuy là Tần Trần trước chưa từng động thủ qua, hơn nữa xem ra dường như có chút trẻ tuổi, nhưng dù sao cũng là hắc tu hội hội trưởng, bên cạnh có cao thủ nhân vật mọi người cũng không dám khinh thường, vừa lên đến chính là toàn lực làm. Bốn người dưới sự liên thủ tạo thành nhất đạo thật lớn trận hoàn đem Tần Trần hoàn toàn trói buộc ở trận hoàn bên trong càng là chân khí bàng bạc như là biển gầm gầm thét tầng tầng cuốn tới, đem Tần Trần vững vàng khóa kín ở bên trong, không cho khác bất luận cái gì đi tới hoặc giả chạy trốn cơ hội. Làm trông rất đẹp, Tất Hoành Vũ cười như điên không thôi, khác đã sớm phân phó trong tay người, một khi tự mình động thủ, bốn người bọn họ nhất định phải trước tiên đối Tần Trần tiến hành áp chế, dù sao Tần Trần thân phận không bình thường, ai biết trên người có không có bảo mệnh hoặc giả chạy trốn đạo cụ. Góc chuyện audio.com, khác bốn gã trong tay nhiệm vụ là vây khốn Tần Trần, mà tiến công liền toàn dựa vào một mình hắn liền đã dư giả. Vô số trận hoàn đem Tần Trần bao vây, mà Tất Hoành Vũ quỷ đầu đao hóa thành ngập trời đao khí dĩ nhiên như là sóng biển một dạng hướng Tần Trần trùng kích xuống. Rầm rầm rầm, vô số đao khí theo tiếng mà rơi, mỗi một đao đều rơi vào Tần Trần trên thân, sao động ra đáng sợ ngập trời hắc khí kinh người tiếng nổ kéo dài không dứt. Lực lượng kinh khủng càng là hướng về bốn phía tách ra chung quanh bốn người khí sắc chợt biến, oanh két một tiếng, bốn người trận thế bị đánh mở, cảm thụ được đập vào mặt lực lượng kinh khủng, trong một người vội vàng nói nhỏ. Rút lui, tiểu tử kia trước chân nguyên bị giam cầm, thân hình bị khóa định, bây giờ bị môn chủ đại nhân một kích toàn lực bắn cho trong, cơ hồ là chắc chắn phải chết, mặc dù là không chết cũng phải trọng thương, bốn người ngay sau đó chân nguyên vừa thu lại, khinh thân lui lại, tránh được đao khí cuồn cuộn mở đáng sợ xung lượng. Khách chương.